Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 509, chỉ một lần này. Góc truyện audio.com. Chấm. Sở Tuấn Thịnh trực tiếp cười ra tiếng. Được rồi, cô không có tình cảm đối với tôi. Tôi cũng không để mình ở đây mà chịu tội nữa. Sở Tuấn Thịnh nói xong, đứng lên, nhìn Bạch Cẩm Xương chăm chú. Thật tốt khi cô và Mạc Tu Nhân thành đôi. Anh ấy là một người rất tốt. Gương mặt Bạch Cẩm Xương mang theo nụ cười. Cô gật đầu. Ừm, tôi biết mà. Buổi tối, sau khi Mạc Tu Nhân trở về, Bạch Cẩm Xương nói với anh. Hôm nay Sở Tuấn Thịnh tới đó. Mạc Tu Nhân ôm cô. Gật đầu. Ừ, anh biết rồi. Em và anh ta trò chuyện riêng một lát. Vận động vấn đỉnh đều tránh đi. Là anh bảo bọn họ rời đi đấy. Anh không để ý khi em và Sở Tuấn Thịnh nói chuyện riêng sao? Trước kia thì có để ý, còn hôm nay thì không. Tại sao vậy ạ? Gần đây tâm trạng em không tốt. Anh muốn anh ta nói chuyện với em một chút. Phân tán sự chú ý, Mạc Tu Nhân nói rất tùy ý, nhưng Bạch Cẩm Xương biết. Tất cả đều là lời nói thật. Đôi mắt cô lập tức đỏ lên. Cô ôm eo Mạc Tu Nhân, chôn mặt trong ngực anh. Mạc Tu Nhân, tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy cơ chứ? Mạc Tu Nhân bất đắc dĩ xoa đầu cô. Em là vợ anh, đương nhiên anh sẽ đối xử tốt với em. Anh đã tự hứa với lòng mình rằng phải yêu thương em cả đời. Bạch Cẩm Xương hít mũi một cái. Cảm thấy mình có hơi mất mặt. Đôi mắt cũng hơi hơi ướt. Cô có mắt mình vào ngực Mạc Tu Nhân. Định lau sạch nước mắt. Mạc Tu Nhân giờ khóc giờ cười. Chấm, em cứ y như con thỏ nhỏ vậy. Có tới cọ lui làm gì vậy? Bạch Cẩm Xương giận dỗi nói. Anh quản em à, Mạc Tu Nhân cảm giác rõ ràng. Tâm trạng của Bạch Cẩm Xương khá hơn nhiều so với hôm qua rồi. Anh khẽ cười nói. Được rồi, anh không quản. Chỉ có điều, anh có thể nói. Anh cảm thấy áo sơ mi của anh bị ướt không? Bạch Cẩm Xương chợt ngẩng đầu. Đỏ mặt trừng mắt nhìn Mạc Tu Nhân. Anh không thể nào giả bộ như không biết sao. Mạc Tu Nhân dịu dàng cười. Nhẹ nhàng véo gò má cô một cái. Chúng ta là vợ chồng. Không có cái gì phải giấu giếm cả. Không cần xấu hổ. Bạch Cẩm Xương đập tay anh. Nếu như anh khóc ở trước mặt em, xem anh có chịu để cho em nhìn thấy hay không. Mạc Tu Nhân cong môi. Chỉ cần em muốn thấy, anh sẽ cố gắng thử một chút. Bạch Cẩm Xương, cô mất tự nhiên một hồi. Cũng không xấu hổ như vậy nữa. Cô nhìn Mạc Tu Nhân. Đúng rồi, hai người xông vào nhà đó. Bây giờ thế nào? Mạc Tu Nhân nghe vậy, nét mặt có chút u ám. Sao, em muốn biết hả? Bạch Cẩm Xương bĩu môi. Chỉ là muốn biết, bọn họ chết hay chưa thôi. Mạc Tu Nhân đôi mắt lấp lóe. Chưa chết. Bạch Cẩm Xương nhìn Mạc Tu Nhân. Anh cảm thấy em độc ác không? Mạc Tu Nhân lắc đầu. Vốn dĩ bọn họ muốn lấy mạng của em. Nếu như em còn nhận từ đổi với bọn họ, vậy thì quá không nên rồi. Bạch Cẩm Xương nghe vậy, trầm mặc chốc lát, âm thanh có chút khổ sở. Thật ra, nếu Tiểu Bạch không có chuyện gì, em cũng sẽ không hận bọn họ như vậy. Mạc Tu Nhân đưa tay ôm cô vào trong ngực. Anh hiểu em, bọn họ xông vào nhà riêng của dân. Vốn chính là hành vi phạm pháp. Anh sẽ xử lý tốt chuyện này. Em cứ yên tâm đi. Đôi mắt Bạch Cẩm Xương ánh lên. Cô gật đầu một cái. Không hỏi nhiều nữa. Cô biết, Mạc Tu Nhân không lương thiện đơn thuần như biểu hiện trước mặt cô. Chỉ có điều, cô cũng không ngại chuyện đó đâu. Trước khi đi tới đảo để du lịch, chiều hôm đó Mạc Tu Nhân tan làm, anh trực tiếp đến nhà họ Tống. Mạc Tu Nhân vừa vào cửa, điệu bộ Tổng Đình Nguyên làm như phải đối đầu với kẻ địch tàn. Bảo vậy, sắc mặt Mạc Tu Nhân xa sầm. Chú Tổng, hẳn là chú biết hôm nay tôi tới tìm chú. Là vì cái gì? Tổng Đình Nguyên áy náy nhìn Mạc Tu Nhân. Gật đầu, tôi biết. Thúy Kiều đã nói với tôi rồi. Mặc Tu Nhân cười châm chọc. Tôi không hiểu, vợ tôi và cô Tống rốt cuộc đã có thù sâu oán nặng gì. Mà cô Tống nhất định phải chơi chiêu điệu hồ ly sơn. Có ý đồ điều động quản gia của tôi đi. Để cho người khác mưu hại vợ tôi. Cho đến bây giờ, Tổng Đình Nguyên chưa từng mất thể diện ở trước mặt người vãn bối như vậy. Ông ta khó chịu nhìn Mặc Tu Nhân. Là lỗi của con bé. Tôi sẽ dạy dỗ con bé thật nghiêm khắc. Tu Nhân, tôi biết chuyện lần này. Thúy Kiều rất quá đáng. Tôi sẽ phạt nó thật nặng. Hy vọng cậu có thể nể tình tôi. Bỏ qua cho nó lần này. Đôi mắt Mặc Tu Nhân lạnh thêm mấy phần. Tôi có thể nói vài câu với con gái chú không? Tổng Đình Nguyên trầm mặc chốc lát. Gật đầu. Được. Để tôi kêu con bé đi ra. Không bao lâu, Tống Thúy Kiều theo Tổng Đình Nguyên đi ra ngoài. Mặc Tu Nhân nhìn Tống Thúy Kiều. Cô Tống, cô có thể nói cho tôi biết. Cô và Cẩm Sương không thì không oán. Vì sao lại đối phó với cô ấy như thế không? Chấm, Tổng Thúy Kiều đỏ mắt. Cắn môi, tôi không cố ý. Đôi mắt Mặc Tu Nhân nguy hiểm híp lại. Cô biết rõ, hiện tại cô ấy đang mang thai. Nếu cô ấy xảy ra chuyện thì chính là một sát hại mạng. Vậy mà bây giờ cô dám nói với tôi. Cô không cố ý sao? Nói thật, Mặc Tu Nhân thật sự muốn trừng trị Tổng Thúy Kiều này. Chỉ có điều, sau khi anh bắt Kim Chính Long, chắc hẳn Tổng Thúy Kiều nhận ra được anh đã biết ngọn nguồn mọi chuyện đêm hôm đó. Mấy ngày nay, Tống Thúy Kiều vẫn luôn đợi ở nhà họ Tống. Không ra khỏi cửa, nếu như Mặc Tu Nhân nhất định muốn đối nghịch với nhà họ Tống. Bắt bọn họ giao Tống Thúy Kiều ra, cũng không phải không thể. Nhưng mà dù gì Tống Thúy Kiều cũng là con gái của Đỗ Yến Oanh. Còn có Tổng Đình Nguyên ngăn cản ở trước mặt. Điều này làm cho độ khó tăng lên. 7. Con người sống trên đời. Ai không phải đối nhân xử thế? Quan hệ giữa Mặc Tố Nhiên và Đỗ Yến Oanh vẫn còn ở đó. Nếu như hôm nay anh giết chết Tống Thúy Kiều, sợ là sau này khi Đỗ Yến Oanh trở về, sẽ xảy ra xích mích với Mặc Tổ Nhiên mất. Nhưng mà, cho dù không thể làm gì Tống Thúy Kiều, Mặc Tu Nhân cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Anh muốn Tống Đình Nguyên cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Chấm. Tổng Đình Nguyên nghe nói như vậy, tức giận nhìn Tống Thúy Kiều một cái, không biết làm sao lại nổi cáu. Tống Thúy Kiều rơi nước mắt. Tôi chỉ không dám làm trái ý Tống Chí Nam. Chị ấy nói, nếu như tôi không nghe lời chị ấy sẽ khiến tôi không có chỗ đặt chân ở nhà họ Tống nữa. Tôi vừa mới trả lại nhà họ Tống. Tôi muốn sống cùng với bố mình. Tôi thật sự chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Vốn dĩ, Tống Đình Nguyên vừa giận, vừa che chở Tống Thúy Kiều. Trong lòng tức muốn chết. Bây giờ nghe Tống Thúy Kiều nói xong lời này. Trong lòng ông ta hoàn toàn nghiêng về phía Tống Thúy Kiều. Là con bé Tổng Chí Nam kia bảo con làm vậy sao? Sau khi Tống Đình Nguyên nghe câu trả lời chắc chắn của Tống Thúy Kiều, ông ta nhìn về phía Mặc Tu Nhân. Tu Nhân, tôi nhất định sẽ dạy dỗ Thúy Kiều. Về sau không để cho nó làm ra chuyện bậy bạ như vậy nữa. Còn về cô Bạch, tôi sẽ tặng cô ấy 2 cửa hàng trang sức của nhà họ Tổng. Xem như là phần lễ bồi thường. Ngoài ra, tôi sẽ vận dụng mạng lưới quan hệ của nhà họ Tống. Giúp cậu đi tìm Tống Chí Nam. Sau khi tìm được con bé. Để tùy cậu xử lý. Cậu thấy thế nào? Mặc Tu Nhân nghe được lời này. Biết Tổng Đình Nguyên chịu thiệt thòi nhiều như vậy. Bộ dạng 10 phần thành ý là vì muốn bảo vệ cho Tổng Thúy Kiều. Đôi mắt anh lấp lóe. Được, chuyện lần này, tôi nể mặt chú Tổng. Tha cho cô ta một lần. Hy vọng chú có thể quản thúc con gái cho tốt. Chúng ta vẫn luôn giữ gìn tình nghĩa. Nhưng không có lần sau nữa đâu, cách chương.